Chương 7. Qua khỏi cửa, chúng tôi nhìn thấy vợ chồng của Bác Dương, Diễm Chi và Sao Hạ. Bác Dương đang nắm chặt vai Sao Hạ lắc mạnh. Mày là con quỷ, mày không đem con dê ra trả tao, tao lột da mày. Sao Hạ vừa khóc vừa vùng vẫy. Tôi buồn cười vô cùng vì nghe Bác Dương bảo Sao Hạ là con quỷ. Chỉ có đàn bà mới dùng chữ đó để chửi người khác, giả lại là mất một con dê, có gì đáng đâu mà mắng là quỷ. Bé Sao Hạ nằm gọn trong tay Bác Dương như con gà nằm gọn trong tay người sắp làm thịt. Mặt nó tái mét vì sợ hãi, nó cầu cứu với Bác Châu bằng ánh mắt và miệng những gian xin ông Dương. Đừng đánh con, đừng đánh con ông chủ ơi. Bác Châu không đành lòng. Anh Dương, thôi tha cho nó đi, chắc nó không cố tình làm mất đâu. Ông Dương rít lên. Đừng có che chở cho nó. Cũng chính vì lòng quảng đại của em mà mỗi năm chúng ta tiêu hao biết bao nhiêu tài sản. Cánh tay ông Trường lắc mạnh Sao Hạ. Phải không? Có phải mày đã đánh cắp đem về nướng ăn rồi không? Bé Sao Hạ khóc òa. Không, không có, con không có. Không có thì mày phải mang ra đây. Ông bỏ tiền mướn mày chăn dê cho ông, mày không giữ được thì mướn mày làm gì? Có phải mày đã ăn cắp đem cho bố mày phải không? Dạ không, không có, con thực tình không có làm như vậy. Con nói không nữa à? Bác Dương thẳng tay tát vào má nó, làm nó chúi nhủi. Nó bắt đầu khóc to. Nó càng khóc, Bác Dương càng giận dữ. Ông lại cho nó thêm mấy cái tát. Bàn tay to lớn kia đã để lại trên má con bé những lằn nhỏ ngang dọc. Bác Châu bước tới, ngăn chồng lại. Anh Dương, anh đừng đánh nó như vậy. Chưa có bằng cớ chắc chắn mà đánh thế tội cho nó. Chúng ta tốn tiền mướn nó để làm gì? Dù nó có trộm hay không có trộm, nó đều phải chịu trách nhiệm. Bác Châu ôm Sao Hạ vào lòng. Con bé co rúm người lại. Bác bảo chồng. Anh Trương, nó chỉ là con nít. Anh không thể nào mong mỗi đứa con nít phải chu toàn như người lớn. Đó là chưa nói chúng ta không thể tự xem mình là chủ, rồi muốn đánh đập tôi tớ lúc nào cũng được. Bỏ ba cái lý luận rẻ tiền của bà đi. Tôi chỉ cần biết tôi bỏ tiền ra mướn nó là để giữ dê. Nếu mất dê là tôi có quyền phạt, có quyền dạy nó. Bà làm gì phải bênh vực nó. Nói như bà chỉ có nước giao luôn nhà cho nó cho rồi. Ông Bạch đứng bên tôi có vẻ khó chịu. Ông bước tới đặt tay lên vai Bác Trương can. Thôi được rồi anh Trương, mất có một con dê con có gì mà phải nổi giận. Tha cho con bé đi. Tôi thấy nó cũng thật thà chứ chẳng dám tham lam đâu. Bác Trương quay sang ông Bạch, bức bình ra mặt. Còn anh nữa anh Bạch, sao lại bên giữa con bé này? Tôi bực nó lắm rồi. Mùa đông năm rồi, nó để cho một con dê con rơi xuống suối chết. Mấy tháng trước lại mất thêm một con, rồi bây giờ nữa. Thật tôi không thể tin cậy người xung quanh tí nào. Ông Bạch chậm rãi. Người ta ở đây, họ không bao giờ ghé mắt đến tài sản của anh. Khi chưa hiểu rõ được họ, anh đừng nói vậy. Họ nghèo thật, nhưng họ vui với cái nghèo của họ, chứ không có tham như anh nghĩ đâu. Bất chừng có vẻ giận hơn. Anh Bạch, bộ họ là gì của anh hay sao mà anh bên chúng nó quá vậy? Mà ông Bạch đổi sắc ngay, khẽ liếc sang Bác Châu. Ông bắt gặp thêm mắt phang lơn của người đàn bà. Cơn giận đột nhiên tan biến, quay đầu đi, ông thở dài. Anh Trương, đến bao giờ anh mới thay đổi bản tính thô bạo kia? Bác Trương trợn mắt. Tại sao tôi phải thay đổi? Ông Bạch đặt tay lên đầu bé Sao Hạ xoa nhẹ. Nông trại này không phải là trại lính, họ cũng không phải là lính của anh. Nếu anh cứ tiếp tục đối xử với họ thế này, tôi nghĩ có lẽ anh sẽ bị cô lập. Bác Trường nói xéo chẳng suy nghĩ. Tôi không cần họ nói tốt cho tôi, cũng như tôi không cần bảo vệ chiếc ghế hiệu trưởng của tôi mà. Mà ông Bạch tái mét, quay người định bỏ đi. Có lẽ tôi nên về, sự hiện diện của tôi ở nơi này là một lầm lẫn lớn. Ông hiệu trưởng, tiếng Bác Châu gọi, làm bước chân ông Bạch dừng lại. Trên gương mặt xanh của bác, đôi mắt vẫn long lanh. Anh đã biết tính của ông nhà tôi thế anh còn giận làm gì? Mấy ngày liền anh không đến chơi, sao không vào nhà dùng tách nước rồi hãy về? Ông Bạch do dự, nhìn Bác Trương rồi nhìn Bác Châu. Đôi mắt ông hằn lên vẻ bối rối. Bác Trương cảm thấy mình nói lỡ lời, nên buông bé Sao Hạ ra, nhưng cũng không quên đe. Cút đi. Trước mặt ông hiệu trưởng tao không đánh mày, nhưng lần sau mà còn tái phạm, tao không lột da mày. Tao không phải là thằng Trương nữa nha. Sau Hạ loạn choạng suýt ngã, có người bước đến giữ con bé lại, đó là Tú. Không biết Tú đã đứng bên tôi từ bao giờ mà tôi chẳng hay. Chàng bất mãn nhìn cha nhưng vẫn yên lặng, bàn tay dựng chắc xoa lên vai Sao Hạ vỗ về. Tú dịu dàng hỏi cô bé: Sao Hạ, để anh đưa em xuống nhà bếp rửa mặt rồi tìm một cái gì ăn nha. Bác Trường định bước tới định la Tú, nhưng bác Châu đã ngăn chặn kịp thời. Bà năn nỉ: Anh Trường, bỏ qua đi chứ. Bác Trường dừng chân lại, nhìn theo Tú dìu Sao Hạ bước đi. Một lúc quay lại bảo bác Châu: Cái gì bà cũng che chở, bà làm riết rồi cả con cái nó cũng phản tôi đấy, thấy không? Quay lại nhìn chung quanh, bác Trường vẫn chưa hết cơn giận. Sao mọi người lại đứng hết ngoài cửa thế này, không chịu về nhà ngồi hay sao? Bác Châu thở dài: Thôi được rồi, mời tất cả quý vị vào nhà. Chúng tôi dự định bước vào thì Phong cũng từ trong rừng trở về. Hắn có vẻ vui và yêu đời, nhưng vừa cảm thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng và thấy sự hiện diện đông đủ của chúng tôi, hắn ngạc nhiên nhìn quanh hỏi: Sao vậy, có chuyện gì vậy? Bác Châu mệt mỏi: Có chuyện gì đâu, cô Sao Hạ vừa đánh mất một con dê con. Dê con? Phong ngạc nhiên. Ờ, mày có thấy đâu không? Phong nhún vai liếm mép, hắn cố gắng tạo nụ cười. Tôi thấy, nhưng mà chỉ có con dê con thì quan trọng gì? Bác Châu nhìn vẻ ngượng ngập của Phong, bác có vẻ giận. Nếu mà thấy, mày chỉ cho người ta tìm, tại sao mày không mang về luôn thể? Không lẽ cái dê nhà mình cũng không biết sao? Phong lại nhún vai. Khỏi nói, con cũng biết là dê nhà mình, chính vì thế mà con đã nướng nó một cách an tâm. Sao? Anh nói sao? Lần này Diễm Chi buộc miệng, Bác Trường và bác Châu đều tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tôi bất giác quay mặt sang, Phong cười hì hì bảo: Như thế này này, tôi gặp anh Nam trong rừng, anh ấy đang vẽ phong cảnh, bức họa đang dở dang, chúng tôi mới bắt chuyện nhau. Ban đầu là nói chuyện nghệ thuật rồi qua văn học, từ văn học lại qua tới triết học. Hai đứa đang hứng thì Sao Hạ lại dẫn dây đến bờ suối. Chúng tôi cảm thấy đói nên từ lúc Sao Hạ ngủ mới bắt con nhỏ nhất đem đến bên hồ mộng để nướng ăn. Phòng dứt lời, gian phòng rơi ngay vào không khí ngột ngạt. Tôi có cảm tưởng Bác Trương lại sẽ nổi cơn thịnh nộ mà lo lắng giùm cho Phong. Bác Châu ngồi im nhìn thằng con nghịch ngợm. Câu kết luận thực ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Ông Bạch thì tựa người vào cửa. Một lúc lâu tôi mới nghe Bác Trương lên tiếng, nhưng có điều là không quát tháo như tôi tưởng. Giọng nói bác có vẻ hơi ngỡ ngàng. Mày bắt mất con gì mà lại chẳng cho nhà biết tiếng nào cả? Tao mong rằng từ đây đừng có chuyện như thế này. Thôi bây giờ mời mọi người vào nhà, bỏ qua chuyện đó đi. Bác Châu định nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Bà nhìn Phong với vẻ mặt bất mãn rõ rệt. Quay người lại, bà là người đầu tiên đi vào trong. Bác Trường, Diễm Chi, ông Bạch và tôi nói gót theo sau. Phong nhìn tôi, chiếc váy rách và vẻ sơ sát của tôi không qua khỏi ánh mắt lém lỉnh của hắn. Lệ Thu, cô vừa gặp chuyện bất ngờ à? Nhìn cô tôi tưởng như cô mới đánh nhau với sư tử chứ. Tôi nói như chỉ để mình nghe. Một con giả nhân. Phong không hiểu. Cái gì? Tôi bực mình. Đừng hỏi nữa, cũng tại con dê con anh bắt đi đó. Sự đối đáp giữa tôi và Phong khiến bác Châu chú ý. Bác sực nhớ ra nãy giờ quên để ý đến tôi. Bác lo lắng. Sao? Thu đi đâu? Ăn cơm nước gì chưa? Tôi biết có lẽ mọi người đã dùng cơm hết rồi nên nói. Dạ không sao, để con xuống bếp chiên hai cái trứng là xong. Con gặp chuyện gì mà xem bơ vợ vậy? Ông Bạch giúp tôi giải thích. Một sự hiểu lầm nhỏ. Cô ấy đi vào rừng gặp cha của Sao Ly. Cô ấy sợ quá nên bỏ chạy, trong khi cha Sao Ly lại tưởng cô ấy là con gái của mình nên rượt theo. Chỉ có thế thôi. Lời tường thuật của ông Bạch thật đơn giản nhưng cũng khiến cho mọi người chú ý. Bác Trường hừ một tiếng trong miệng rồi nói: Đồ khùng. Tôi không biết bác ấy mắng ai, nhưng nhìn gương mặt của ông thật khó chịu. Bác gái lo lắng khẽ liếc về phía ông Bạch như ngầm van ông ấy đừng kể nữa. Diễm Chi đưa mặt lấm lét nhìn cha. Chỉ có Phong là làm ra vẻ an nhiên tự tại. Hắn cao hứng nói: Cái gì? Sao Ly? Tôi mới gặp cô ấy băng sáng đây. Cô ấy đẹp như mặt trời buổi sáng, trông muốn chói cả mắt. Mặt trời buổi sáng, mây buổi sáng, trời buổi sáng. Lúc nào tôi cũng nghe hắn sử dụng những tiếng ví von kia. Bác Trường vẻ giận dữ thét Phong: Trong nhà này tao cấm, không cho nhắc đến tên con nhỏ đó. Phong làm bộ thở dài. Được rồi, Vậy là con không nhắc đến. Nhưng nếu chị dì cô ấy là gái sân cước mà cha khinh khi thì cũng không phải. Sinh ra đời con người bình đẳng như nhau, mấy ngàn năm về trước tổ tiên chúng ta chẳng hơn hồi sau. Bác Chương gầm lên, mày học cái thói bắt bẻ cha mày ở đâu đấy? Đợi lấy chén cơm của cô Hương đưa cho, tôi nói cảm ơn xong quay lại định nói tiếp thì không thấy bóng Tú đâu nữa, chỉ có Sao Hạ đứng nhìn ra cửa. Ủa, anh Tú đi đâu rồi? Anh ấy mới ra cửa, chắc ra ruộng. Ra ruộng? Giờ này ra ruộng làm gì? Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rừng trúc dưới ánh trăng có vẻ bí hiểm làm sao, bóng cây chập chờn trong làn sương mỏng. Giờ này đâu phải là giờ làm việc. Tôi hơi ngạc nhiên, ở nhà này hình như người nào cũng có một tật riêng. Thôi thì mặc họ, lo ăn no trước khi đã. Sau bữa cơm, tôi không đến phòng khách mà trở ngay về phòng riêng. Bật đèn bàn lên, tôi ngồi vào ghế định viết thư cho mẹ. Nhưng cầm thư của mẹ lên đọc lại mấy lần, tôi không biết phải viết thư như thế nào mới phải. Báo cáo cuộc sống trong những ngày vừa qua, bao nhiêu việc rối rắm hiện ra, khiến tôi không biết phải bắt đầu bằng cái gì. 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà mảnh giấy trước mắt tôi vẫn còn trắng tinh. Gập giấy lại, tôi bỏ ý định viết thư. Nhưng trong óc tôi, trong từng mạch máu tôi, sự cảm hứng cuồn cuộn chảy, có nhiều điều cần nói, cần phải tuôn ra. Tôi phải viết một cái gì mới được. Kẻ quyển khu nhà trầm mặc yêu dấu. Tôi cầm bút suy nghĩ, cảm hứng dâng tràn mà lời văn thì tắc nghẽn trong tôi. Đêm càng khuya, đồng hồ tay đã chỉ 1:20. Tôi giật mình đứng dậy. Ở cao nguyên bắt đầu từ 10 giờ khuya là đã nửa đêm rồi. Xếp vở lại bỏ vào ngăn kéo, thay áo, tắt đèn định đi ngủ. Khắp khu nhà trầm mặc không còn một ánh đèn nào cả. Ánh trăng ngoài trời thật tỏ, thật đẹp, khiến tôi bỏ ý định đi ngủ. Đứng tựa vào sông, chống tay lên cằm, ngắm khu rừng trúc trong đêm tối. Vẻ tĩnh mịch của khu rừng trông thật đẹp, đêm âm thầm trong giấc mơ bình yên. Đột nhiên tôi giật nảy mình, từ tối trùng điệp của rừng trúc có một bóng đèn di chuyển. Lúc đầu tôi cứ tưởng là ảo giác, nhưng nhìn kỹ, bóng đèn vẫn hiện rõ trước mặt. Đó là dáng người đàn ông. Hắn đã đứng lại, tựa thân vào một cây trúc, yên lặng như một linh hồn cô độc. Tôi rùng mình nổi da gà, không hiểu đây là người hay quỷ. Có tiếng chân sột soạt, rồi một bóng đen cát xuất hiện, dáng dấp nhỏ thó của một người đàn bà. Hai bóng người kia dính vào nhau rồi đi dần ra ngoài bìa rừng biến mất trong bóng đêm. Một lúc thật lâu tôi nín thở, cảnh bất ngờ xuất hiện trước mắt làm tôi bàng hoàng. Đôi trai gái này gan quá, nhưng họ là ai? Một thứ trực giác bén nhạy lóe nhanh qua óc tôi. Tôi rùng mình. Diễm Chi? Diễm Chi và tình nhân của nàng? Kề tai sát vào phòng của Diễm Chi, tôi nghe ngóng, mong sẽ nghe được tiếng động gì ở phòng bên, nhưng chỉ đón nhận được sự yên lặng. Trở về giường ngồi xuống, lòng tôi hoang mang. Có thật đấy là Diễm Chi không? Nàng hiền lành nhu mì như thế mà. Không, không, tôi không tin là như vậy. Có thể, có lẽ là một trong hai anh của cô ấy. Phải rồi, thì sáng lóe ra trong đầu. Tại sao không phải là Tú hay Phong được chứ? Mối tình của Tú biết đâu chẳng đến hồi kết thúc. Phong lại là tên lăng nhăng hạng nặng. Nhưng người con gái kia là ai? Có phải thiếu nữ, người thượng nguồn? Suốt ngày nàng cứ lông nhông ngoài rừng không? Lắc đầu, tôi biết mình lại định viết tiểu thuyết nữa rồi. Có lẽ câu chuyện chẳng có gì là bí mật, chỉ tại tôi quan trọng quá. Biết đâu đó chẳng là Hương hẹn hò với vị hôn phu của cô ta. Tôi biết Hương đã đính hôn với một người thượng ở dưới chợ. Đúng rồi, chỉ có thể là như thế thôi. Tôi không thèm nghĩ thêm gì thêm nữa, ngã lưng xuống giường ngủ một mạch.